Tiên ma đồng tu, chương 1846, phá kén trùng sinh. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Phong kiếm thần. Minh Vương kỳ chủ nhân Diệp Tiểu Xuyên bị thiên hình lôi kiếp chỗ bổ tin tức. Dùng nhanh như chớp trộm chuông nhiều người biết tới nhưng xu thế. Cấp tốc truyền khắp trung thổ các phái. Khiến cho một mảnh xôn xao. Thành Long Cốc một trận chiến. Diệp Tiểu Xuyên dương danh tứ hải. Đã trở thành trận này hạo kiếp người phát ngôn một trong. Hiện tại chính ma đại bộ phận đệ tử vừa rời khỏi Nam Cương. Nam Cương phía sau màn khiêng cầm vậy mà dẫn hạ thiên hình lôi kiếp. Chịu xét đánh 500 lần. Trước mắt sống chết. Khó liệu. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía ngoài rảnh rỗi nói toái lời nói rất nhiều. Có nói là Diệp Tiểu Xuyên tu vi rất cao mới dẫn hạ thiên hình. Cũng có nói. Diệp Tiểu Xuyên là làm ác quá nhiều. Liền thương thiên đều nhìn không được, mới đưa hạ thiên hình trừng phạt, tại hữu tâm nhân phủ lên hạ. Đằng sau cái này lời đồn là càng truyền càng rộng rãi, nhưng lại sinh động như thật liệt kê Diệp Tiểu Xuyên 990 đầu tội trạng. Mỗi lần một cái tội trạng đều cũng có dấu vết mà theo, lại không chứng minh thực tế. Ngọc Cơ Tử giận tím mặt, đem mấy cái tin đồn thuyết thư tiên sinh bắt lại. Hơn nữa mệnh lệnh cổ kiếm trì tản tin tức, nói Diệp Tiểu Xuyên không phải là bị thiên hình trừng phạt, mà là thiên giới thiên nhân lục bộ tuyệt thế cao thủ kiêng kỵ Diệp Tiểu Xuyên chính là Minh Vương kỳ chủ nhân. Mới, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh lén Diệp Tiểu Xuyên, hiện tại toàn bộ nhân gian. Về Diệp Tiểu Xuyên tin tức là thật thiệt giả giả bay đầy trời. Lưu Vân tiên tử nhận được tin tức. Còn tìm cái gì binh mã thiên hạ đại nguyên soái a? Lập tức liền từ tương Tây tiến nhập Nam Cương con trai bảo bối của mình. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U cũng muốn đến. Lại bị Ninh Hương Nhược chờ thương Vân môn trưởng lão cho ngăn lại. Cũng may Vân Khất U theo khắp nơi con đường nghe được tin tức xác định. Tiểu Xuyên tuy nhiên bị sét đánh không nhẹ. Nhưng không có nguy hiểm tánh mạng. Lúc này mới hơi chút an tâm. Diệp Tiểu Xuyên biến thành một cái đại bánh trưng. Là thật sự rõ ràng triệt triệt để đại bánh trưng. Toàn thân cao thấp bị vải trắng bao gồm một tầng lại một tầng. Ngay tại miệng mũi chỗ chọc lấy hai cái lỗ nhỏ dùng cung cấp hắn hô hấp chi dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này để lại tại một cái âm u trong sơn động. Mấy cái chính đạo tiên tử thiếu hiệp một tấc cũng không rời thủ hộ tại hắn bên người. Hắn cái dạng này đã qua 7-8 ngày, trong lúc cũng không tỉnh lại. Khi hắn bị sét đánh ngày thứ 9 lúc, ý thức của hắn bắt đầu khôi phục, đều muốn mở to mắt, lại tựa hồ như liền trợn mắt khí lực, đành phải là nguyên thần theo linh hồn chi hải dãy rụa đi ra. Xem xét thương thế bên trong cơ thể, hắn nhớ rõ chính mình mất đi ý thức trước, là bị này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng sợ năm màu thần lôi cho bổ chúng. Nhưng lại không chỉ một đạo. Nguyên thần cùng thần thức tiến vào trong thân thể. Hắn lập tức lại càng hoảng sợ. Hắn hiện tại cảm giác mình thân thể hảo lạ lẫm a. Trong cơ thể dòng sông kinh mạch vậy mà rộng lớn rất nhiều. Cải biến lớn nhất là. Dĩ nhiên là trong cơ thể lục phủ ngũ tạng. Hắn xem xét vài. Hạ. Phát hiện mình ngũ tạng vậy mà dũng cảm quang. Tựa hồ cùng lúc trước chứng kiến huyền xương tiên tử vọng lại này khỏa trái tim một dạng. Hào quang lập lòe. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm chấn động, tranh thủ thời gian xem xét thân thể mặt khác bộ vị. Mặt khác bộ vị ngược lại là không có gì trở ngại. Không ít cánh tay cũng không có thiếu chân. Tình huống như thế nào? Ta không phải là bị sét đánh sao? Như thế nào không có bị thương? Ngược lại tu vi gia tăng lên rất nhiều. Trong cơ thể tạp chất cũng bị tinh lọc. Còn có cái này lục phủ ngũ tạng là chuyện gì xảy ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên xem xét một vòng về sau, cho mình thân thể cho ra một cái kết luận. Tại sét đánh phía dưới trở nên mạnh mẽ, trong cơ thể tạp chất cũng bị tinh lọc, không chỉ có càng thêm tai thính mắt tinh, ngày tiếp theo ngũ tạng cũng bắt đầu sáng lên, nghĩ đến đó là màu sắc rực rỡ thần lôi. Diệp Tiểu Xuyên không khỏi nói thầm, ta không phải là vượt qua thiên kiếp, bạch nhật phi thăng, luyện liền tiên thần thể phách đi à nha. Thiên giới thiên nhân cũng không có nghe nói cái này lục phủ ngũ tạng có thể sáng lên a. Chầm chầm vào hiện quang ngũ tạng, Diệp Tiểu Xuyên rồi đột nhiên nhớ tới tại chính mình bị sét đánh trước. Này năm tảng đá rất quái dị, không chỉ có sáng lên, còn nóng lên, giống như màu sắc rực rỡ thần lôi chính là năm tảng đá đưa tới. Hơn nữa cái này ngũ tạng phát ra kỳ quang, tựa hồ cùng này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm tảng đá năm loại hào quang rất là tương tự. Phảng phất cái này tâm can tỳ phổi thận đều đối ứng một tảng đá giống như. Nghĩ tới này năm khối kỳ thạch, Diệp Tiểu Xuyên sẽ không đoạn cố gắng dẫy rùa. Đều muốn mở hai mắt ra. Đừng con mẹ nó có nhân thừa lúc bản đại thánh bị thương hôn mê trong khoảng thời gian này, đem này năm khối kỳ thạch cho nuốt riêng. Này bản đại thánh chẳng phải là bạch bị sét đánh một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống chi, này năm khối kỳ thạch có thể đưa tới năm màu thần lôi. Lại là nữ oa nương nương truyền thừa bảo bối. Tuyệt không phải phàm vật, Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không đem bảo bối chắp tay làm cho người ta. Diệp Tiểu Xuyên ý thức không phải rất mạnh, không ngừng dãy rủa, hào phí thật lâu cũng không có mở to mắt, phảng phất toàn thân khí lực đều biến mất giống như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng không biết, giờ phút này bên cạnh hắn đã vây đầy người. Đang tại dùng quái vật ánh mắt theo dõi hắn. Nguyên bản bao bọc đã thành đại bánh chưng. Kết quả bỗng nhiên đại bánh chưng trên người quấn quanh bạch sắc băng vải. Bị bên trong lực lượng trùng kích. Một cây bị đứt đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cũng không khủng bố. Kinh khủng là, vải trắng băng vải đứt đoạn về sau. Lộ ra bên trong Diệp Tiểu Xuyên. Nếu như nói vải trắng là kén tằm, Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này chính là đang tại hóa kén thành bướm nhộng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cháy đen làn da đang tại từng điểm chóc ra. Lộ ra mới làn da. Hơn nữa cái này tân sinh da thịt, hắc là đen điểm, lại vô cùng trắng nõn. Phảng phất hài nhi giống như, dù là ở đây chi nhân đều là kiến thức rộng rãi thế hệ. Cũng không ai có thể giải thích phát sinh trước mắt đây hết thảy. Kể cả Phượng Nghi, Vương Tại Sơn, Phong Vô Ngạn, bọn hắn cũng nói không ra một cái nguyên cớ đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, đa số người vẫn là vô cùng vui vẻ. Thực tế dùng mấy cái tiên tử vì cái gì? Các nàng đều sợ hãi Diệp Tiểu Xuyên hủy khuôn mặt. Hoặc là Tiểu Đinh Đinh đụng bể phía sau không thể lại dùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ nhìn đến Diệp Tiểu Xuyên không ngừng thoát ly tiêu dưới ra lại có mới ra. Điều này làm cho các nàng đều triệt để yên lòng. Đương Diệp Tiểu Xuyên phá kén ngày hôm sau, Cách Tang liền đem Miêu sư cổ đại Vu sư cho mời đến. Có lẽ vị này sống 7-800 tuổi lão quái vật có thể giải thích Diệp Tiểu Xuyên trên người đến cùng xảy ra chuyện gì việc lạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương Miêu sư cổ đại Vu sư vừa nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên tình huống về sau, giả nua trên mặt lộ ra kinh thế hãi tục biểu lộ. Lập tức hai tay giao nhau, trong miệng nói lẩm bẩm, cũng không biết đang nói cái gì. Tả Thu nói, đại Vu sư, Tiểu Xuyên rốt cuộc là tình huống như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Miêu sư cổ nước mắt tuôn đầy mặt, run run rẩy rẩy nói ra tám chữ. Nói, năm màu thần lôi, phá kén trùng sinh. Mọi người nghi hoặc, bất quá nhìn thấy Miêu sư cổ đại Vu sư kích động bộ dạng, lại nghe đến cái gì phá kén trùng sinh, chắc hẳn Diệp Tiểu Xuyên cũng không có trở ngại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người bên trong, Giang Thanh Nhàn sắc mặt rõ ràng âm trầm xuống. 10 ngày trước hắn nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên bị vô số thần lôi bổ trúng, trong nội tâm được kêu là một cái đắc ý. Còn tưởng rằng Diệp Tiểu Xuyên nhất định sẽ chết ở thần lôi phía dưới. Kết quả hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đến một cái gì phá kén trùng sinh. Cái này cũng không hay a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nói, tiền bối, cái gì là phá kén trùng sinh? Miêu sư cổ đại Vu sư nhẹ nhàng lắc đầu, nói, lão hủ cũng không rõ lắm. Chẳng qua là Nam Cương chi địa cổ xưa truyền thuyết, năm màu thần lôi ngày phá kén trùng sinh lúc, tựa hồ cùng nữ oa nương nương có quan hệ. Tựa hồ là nương nương sáng chế một loại huyền diệu vô song vu thuật. Không có, nghĩ vậy truyền thuyết dĩ nhiên là thật sự. Thế gian thật sự có loại này vô song diệu pháp. Mọi người càng là nghi hoặc, quen thuộc Diệp Tiểu Xuyên mấy tên kia hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn hiểu rất rõ Diệp Tiểu Xuyên. Vậy mà không biết Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử này lúc nào học có thể khởi tử hồi sinh công pháp. Thương Vân Môn sừng sững nhân gian mấy ngàn năm, đã từng một lần là nhân gian cự phách, cũng không có nghe nói có loại này nghịch thiên công pháp a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.